Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, tìm tới cửa. Vương Thiên nhìn Diệp Trần vậy nụ cười trên mặt, vô hình cũng rất phiền não. Loại chuyện này, có thể vui vẻ đứng lên sao? Người im miệng cho ta. Cút sang một bên. Vương Thiên tức giận mắng. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cầm trà sữa, trở lại chỗ ngồi của mình. Ngươi và Vương chủ nhiệm mâu thuẫn rất lớn à? Tôn Lan Lan xoay đầu lại, nói, có mâu thuẫn tự nhiên là có. Không sao, Diệp Trần khoát khoát tay. Vậy không để ở trong lòng, cứ như vậy một cái ngụy quân tử, tiểu nhân, không có mâu thuẫn vậy thì kỳ quái. Ngươi vậy thật là tâm tư lớn. Trần Tổng Giám ngày thường cũng không thế nào quản lý bộ tiêu thụ. Mà Vương chủ nhiệm chính là cụ thể sự vụ người phụ trách. Người đắc tội hắn, vậy sau này làm sao còn ở bộ tiêu thụ bên trong ngây ngô à? Tôn Lan Lan thở dài nói. Không ở nổi, vậy thì không ngây ngô. Cũng không phải bao lớn chuyện. Diệp Trần khoát khoát tay. Căn bản không có để ở trong lòng. Hắn tới công ty nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là đi làm. Cùng một cái nhỏ ngành chủ nhiệm không làm được quan hệ. Cũng không là chuyện trọng yếu gì. Chẳng qua chụp chụp đi. Ai còn có thể ngăn được mình. Tôn Lan Lan nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Một hồi hâm mộ. Nàng lúc nào mới có thể xem Diệp Trần như vậy. Có thể không cần lo lắng đắc tội cấp trên. Có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thời gian qua rất nhanh. Đến mau lúc ăn cơm. Diệp Trần và Tôn Lan Lan liền đi ra bộ tiêu thụ. Gọi lên Trương Xuyên. Bộ an ninh và bộ tiêu thụ đều là thuộc về thời gian đi làm cũng không thế nào hạn chế ngành. Đặc biệt là bộ tiêu thụ, vốn là cần phải ra đi gặp khách hàng. Hết thảy đều là lấy công trạng làm chủ. Chỉ cần công trạng đầy đủ, đừng nói ra mấy tiếng. Chính là một ngày không tới công ty. Vậy không ai nói cái gì. Mà Trương Xuyên bộ an ninh ngược lại cũng khá tốt. Giống vậy nhiệm vụ có thể tìm người thay thế thay một tí. Hiện tại Trương Xuyên đang cùng thư ký bộ Tống Văn Tĩnh nói yêu thương. Vậy hắn địa vị ở bộ an ninh lập tức vậy cao lên. Dẫu sao, ai có thể biết thằng nhóc này biết hay không và làm thư ký bạn gái nói. Mà Tống Văn Tĩnh nhưng mà có thể mỗi ngày và Lâm Tổng tiếp xúc người. Là cái người cũng phải thật tốt nịnh hót. Trương đại ca, chuyện ngày hôm qua, thật phải thật tốt cảm ơn ngươi. Tôn Lan Lan nghiêm túc cùng Trương Xuyên nói cảm ơn đứng lên. Hại, đừng như vậy khách khí. Trương Xuyên khoát khoát tay. Nghiêm túc nói, ngày hôm qua đó không phải là nhìn thấy. Đụng phải, lại là một cái công ty đồng nghiệp. Vậy nhất định sẽ giúp ngươi một cái. Sẽ không ngồi yên không lý đến. Hơn nữa, ngày hôm qua Diệp Trần cũng ở đây. Cũng không phải ta một người công lao. Tôn Lan Lan một hồi cảm ơn. Mới có thể có người như vậy làm đồng nghiệp. Nàng cái này trong lòng cũng là rất cao hứng. Lần này nàng mời khách, đặc biệt tìm bên cạnh một nhà mắc tiền điểm hiệu ăn. Xuyên thức ăn phủ, mấy người đi vào, điểm mấy đạo rau, liền ăn. Nào ngờ, bọn họ vừa ra công ty, cũng đã bị người theo dõi. Mấy cái mặc phổ thông quần áo nam tử không nhanh không chậm, rất là nhàn nhã theo ở phía sau. Cùng thấy bọn họ ba người vào hiệu ăn sau đó, lúc này mới móc ra điện thoại di động, gọi điện thoại tới, cũng không lâu lắm, đoàn người bước nhanh đến vùng lân cận. Ngư lão đại, ta thấy được ba người kia đi vào trong tiệm cơm, mới vừa rồi người theo dõi lập tức theo tới người hồi báo đứng lên. Một cái đại hán trung niên từ đám người bên trong đi ra, đến trước nhất phương, nhìn một cái đường xe chạy đối diện Xuyên thức ăn phủ. Hơi nheo lại mắt, chính là tối hôm qua bị Trương Xuyên dạy dỗ một trận ngư lão đại. Tối hôm qua chỉ có hắn một người, không kêu huynh đệ, bị người đánh lén, ngày hôm nay chuẩn bị đầy đủ, liền mang theo như thế nhiều huynh đệ tới đây, thề muốn tìm về mặt mũi tới. Bọn họ chỉ có ba người phải không? Ngư lão đại lạnh lùng hỏi, ngày hôm qua sỉ nhục, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ ràng, cái này một khoản nợ. Hắn nhưng mà nhớ rõ ràng, không sai, chính là ba người, ta nhìn tận mắt bọn họ ba người đi vào. Vậy tiểu đệ gật đầu một cái. mười phần khẳng định nói. Vậy thì tốt. Ngư lão đại cười lạnh một tiếng. Ngày hôm nay tiểu đệ như thế nhiều, khẳng định không thể để cho đối phương chạy. Các ngươi cũng ở bên ngoài chờ, ta đi cùng bọn họ nói một chút. Nói xong, móc ra một điếu thuốc. Sau khi đốt liền hướng bên trong đi tới. Một tên tiểu đệ liền đi theo hắn phía sau, cùng đi vào trong tiệm cơm. Các ngươi ăn nhiều một chút à? Điểm này rau ta cũng cảm thấy không đủ. Nếu không nhiều một chút mấy cái đi. Tôn Lan Lan gặp Diệp Trần và Trương Xuyên đều không làm sao ăn, nhất thời liền có chút áy náy. Lập tức nói, không cần như vậy khách khí, thì đơn giản ăn chút là tốt. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, đúng vậy, ăn như vậy nhiều làm gì à, như bây giờ liền rất tốt. Trương Xuyên vậy gật đầu một cái, hắn là chặt cùng Diệp Trần nhịp bước. Diệp Trần ăn nhiều ít, hắn liền ăn nhiều ít. Xem Tôn Lan Lan vậy không giống như là như vậy công trạng rất tốt người có tiền. Nếu là lường gạt đối phương quá nhiều, vậy bọn họ hay còn thật có chút áy náy. Dẫu sao, tiệm này rau giá cả có thể không tiện nghi. Tôn Lan Lan cũng không có kiên trì nữa. Nàng nhìn ra, Diệp Trần và Trương Xuyên đều là rất vì mình lo nghĩ. Không có ăn uống ca hát, cũng không có điểm rất đắt rau. Đều là thông thường chuyện nhà rau. Trong lòng đang suy nghĩ, muốn không muốn thêm hai đạo cứng rắn rau. Bỗng nhiên nhìn được cửa địa phương, ngư lão đại mang một tên tiểu đệ đi vào, nhất thời sắc mặt biến đổi. Không xong, hai người mau từ đi cửa sau. Ngư lão đại đã tìm tới cửa. Tôn Lan Lan chỉ cửa địa phương, khẩn trương nói, một cái sức lực thúc giục đứng lên, muốn cầm Diệp Trần và Trương Xuyên cho đuổi đi. Đi, đùa gì thế? Diệp Trần và Trương Xuyên hai cái người đàn ông làm sao có thể sẽ đi? Còn cầm Tôn Lan Lan một người bỏ ở nơi này, vậy là tuyệt đối không khả năng. Hai cái người đàn ông đi, cầm nguy hiểm để lại cho cô gái. Ít nhất Diệp Trần và Trương Xuyên không làm được. Không có sao, thăm hắn đến tìm chúng ta làm gì? Diệp Trần khoát khoát tay, một chút cũng không để ý, liền ngồi ở trên ghế, từ từ chờ. Đúng vậy, hắn liền hai người, có gì phải sợ? Nếu là còn muốn bị đánh, vậy tới chính là Trương Xuyên vậy một chút cũng không có vấn đề. Còn nhiều hứng thú xốc lên rau ăn một miếng, uống một chút đồ uống. Một bộ hứng thú bừng bừng dáng vẻ. Cái này, Tôn Lan Lan cũng hết ý kiến. Cái này hai người thật vẫn là một chút cũng không sợ à. Cái này đã là lúc nào rồi, lại có thể vẫn còn ở nơi này tán gẫu. Nói nghiêm trang, sẽ không sợ sao? Hắn khẳng định không chỉ một người. Bên ngoài nhất định là có hắn mang tới rất nhiều tiểu đệ. Tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Tôn Lan Lan một cái sức lực nhắc nhở. Vậy thì thật là tốt. Sẽ để cho hắn mang tiểu đệ tới đây. Chúng ta cùng nhau cầm cái vấn đề này giải quyết. Sau này ngươi liền không phiền toái gì. Trương Xuyên rất nghiêm chỉnh nói. Hắn đối với mình thân thủ rất có lòng tin. Bất quá chỉ là một đám ô hợp đám người mà. Chẳng qua, còn có Diệp Trần ở đây. Từ từ chuyện lần trước sau khi phát sinh, hắn liền cảm thấy, Diệp Trần người này thân thủ khẳng định so với mình còn lợi hại hơn. Giải quyết chung, Tôn Lan Lan hết ý kiến. Hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì. Nàng vậy phát hiện, cho dù hiện tại Diệp Trần và Trương Xuyên đi vậy không còn kịp rồi. Bởi vì, ngư lão đại đã đến bên cạnh, mấy mét địa phương xa, đi mấy bước, đã đến bọn họ bên cạnh, ngư lão đại đi tới, kéo qua một cái ghế, sau đó ngồi ở một bàn này, nhìn ba người, một cái chân còn nhếch lên hai chân, mặt đầy thản nhiên tự đắc, lòng tin tràn đầy, tựa hồ cảm thấy hắn tới hôm nay, là có thể làm được Diệp Trần và Trương Xuyên đám người. Ăn rất hay à? Ngư lão đại nhìn một cái trên bàn còn dư lại rau. Cơ hồ đều ăn xong rồi. Thuận miệng nói một câu. Mùi vị tạm được. Nơi này còn có chút canh. Ngươi muốn không muốn cơm nhão ăn một chút? Trương Xuyên thuận miệng nói. Ngươi xem ngươi cái này trên đầu thương thế. Còn chưa xong mà. Ngươi không bằng liền cái này canh cá. Làm một chén cơm. Ngâm ăn. Tuyệt đối có dinh dưỡng. Có muốn thử một chút hay không? Đồ chơi gì? dùng canh cá cơm nhão, còn có dinh dưỡng, tin người cái quỷ, ngư lão đại thiếu chút nữa không trực tiếp mắng đi qua. Cái bàn này trên ăn, đã sớm là một mảnh hỗn độn, vậy cái gọi là canh cá, bên trong ăn trái ớt chính là hồ tiêu, nhớp nhúa, cùng vậy cứt có cái gì khác biệt, còn để cho mình cơm nhão ăn, thật là buồn cười, người im miệng, ngư lão đại hung tợn mắng, thằng nhóc ngươi lá gan không nhỏ à, ngày hôm qua ta nhớ rất rõ ràng, là ngươi đánh ta, đúng không, không sai, là ta đánh, ngươi lực lượng không quá phải, nhìn tầm vóc không tệ, nhưng không lực lượng, vậy không kỹ xảo, Trương Xuyên gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, đánh ngươi mà nói, ta cảm thấy vậy dùng không là cái gì khí lực, có thể giáo huấn ngươi mấy bữa. Cái này, ngư lão đại sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không rõ ràng, tiểu tử này sức lực làm sao như thế đủ, hắn chẳng lẽ còn không biết mình thân phận sao? Thằng nhóc, ta xem ngươi là ở tự tìm cái chết. Chúng ta ngư lão đại thuộc hạ huynh đệ hơn mấy ngàn. Hiện tại, cái này quán cơm bên ngoài liền đã tới mấy chục người. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Ngư lão đại bên cạnh tiểu đệ, tức giận mắng, chỉ Diệp Trần và Trương Xuyên hai người. Tựa hồ là ăn chắc bọn họ, mấy chục người, phải không? Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Trương Xuyên nhìn nhau một cái, cũng bật cười. Bọn họ cũng không có cầm mấy chục người coi ra gì. Không nói Diệp Trần, cho dù là Trương Xuyên, vậy là có thể từ đám người bên trong đánh ra. Có lẽ không thể làm được nghiền ép hết thảy, nhưng hắn thực lực, vẫn là có thể làm được bình yên vô sự xông ra. Đã như vậy, vậy liền không có gì phải sợ. Vậy tiểu đệ nói xong, nhìn Diệp Trần hai người, nhưng không có phản ứng gì. Nhất thời có chút mộng. Chuyện gì, làm sao một chút phản ứng cũng không có, bọn họ sẽ không sợ. Ngư lão đại vậy rất không rõ ràng, phàm là biết mình ở bên ngoài có mấy chục cái tiểu đệ, theo lý thuyết cũng sẽ lộ ra vẻ sợ hãi, hay hoặc là khẩn trương hướng bên ngoài xem. Nhưng cái này hai người ngược lại tốt, một chút phản ứng cũng không có, chỉ là nhìn nhau cười, một chút đều không lo lắng. Ngư lão đại, có lỗi với. Thật xin lỗi, đều là ta sai, ta ngày hôm qua không có thật tốt cùng ngài uống rượu. Bên cạnh Tôn Lan Lan vô cùng khẩn trương, bởi vì nàng hướng bên ngoài nhìn một cái, cũng nhìn thấy vậy mấy chục cái tiểu đệ. Nhiều người như vậy, Diệp Trần và Trương Xuyên liền gặp nguy hiểm. Hiện tại nàng có thể làm, chính là ở ngư lão đại trước mặt nói tốt, hy vọng có thể để cho đối phương thả qua Diệp Trần và Trương Xuyên. Nói xong, cầm lên bên cạnh một chai không có mở rượu trắng, rót một ly, hướng về phía ngư lão đại, trực tiếp nói, một ly này, là ta mời ngài, đều là ta sai lầm, mới đưa đến cục diện hôm nay, ta xin lỗi. Nói xong, một hơi cầm trong tay một ly rượu trắng uống xong, một ly rượu xuống bụng, Tôn Lan Lan sắc mặt lập tức thì trở nên được trào lưu đỏ lên. Ngư lão đại, đều là ta sai. Ngài có thể thả qua bọn họ hai người sao? Bọn họ đều là bởi vì ta mới đắc tội ngài. Tôn Lan Lan nghiêm túc nói. Nàng giác được thành ý của mình đã rất đầy đủ. Một cái sức lực nói xin lỗi. Bành, ai ngờ, ngư lão đại nghe nàng nói xong. Nhưng là đem Tôn Lan Lan cái ly trong tay ngã xuống đất. Nhìn chằm chằm nàng nhìn. Thản nhiên nói, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ngươi lấy là ngươi ở trước mặt của ta còn có thể là người khác cầu tha thứ. Ta xem ngươi vẫn là cân nhắc một chút chính ngươi tình cảnh đi. Ngư lão đại nói xong. Một hồi cười nhạt, nhìn chằm chằm Tôn Lan Lan nhìn. Trong mắt dục vọng là một chút cũng không có che giấu. Ngày hôm qua không làm thành sự việc, cũng có thể đặt ở tới hôm nay làm. Có câu cách ngôn nói, tốt cơm không sợ trễ mà. Cực phẩm mỹ nữ như vậy, hắn vậy không ngại đợi lâu một ngày thời gian. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https